Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 120, ngờ vực vô căn cứ. Lúc này, chính giữa ở trên đường chạy đến Lâm Diệp, cũng tương tự nghe được chủ thần cửa hàng nhỏ thanh âm nhắc nhở. Tiềm năng quán thang bao tốt, lập tức đến, lập tức đến. Lâm Diệp không khỏi lại đạp mạnh một chút chân ga. Tại cái này sáng sớm đường lớn bên trên Cuồng Tiêu, mà đổi thành một con đường nào đó khách sạn trong phòng, Trương Diệp cũng là duỗi ra lưng mỏi rời giường. Sau đó kinh nghi một bộ, hướng chủ thần cửa hàng nhỏ phương hướng nhìn qua, ngửi một chút, Trương Diệp liền vui mừng không thôi lên, không nhịn được cảm thán nói, ta thiên, nó cái này rõ ràng chỉ là một cái sơ cấp hệ thống. Vậy mà có thể làm ra có như thế nghịch thiên hiệu quả thức ăn tới. Siêu siêu siêu, Trương Diệp cũng vội vàng theo khách sạn đi ra. Không có mấy bước đã đến chủ thần cửa hàng nhỏ trước mặt. Lúc này xếp hàng khách hàng, có 50, 60 người, tất cả đều là bị bánh bao hương vị hấp dẫn tới. Là ngươi đã đến, nhanh, ngồi trước vào đi, ngươi không cần xếp hàng. Là cửa hàng của ta VIP, viên lão bản đang chờ Lâm Diệp thời điểm. Nhìn thấy ngày hôm qua cái mang theo mũ lưỡi chai cùng kính dâm Trương Diệp cũng xuất hiện. Hơn nữa, gặp hắn lại muốn tới phía sau đi xếp hàng, liền lập tức đem hắn kêu lại. Ta, VIP, không cần xếp hàng. Trương Diệp có một ít bất ngờ lại có chút kinh nghi nhìn về phía viên lão bản. Thậm chí, nó tại suy đoán, có hay không chính mình cũng có được hệ thống thân phận bại lộ. Đối mới có thể như vậy ưu đãi chính mình. Chung quy, Trương Diệp lại không giống Lâm Diệp đồng dạng. Có thể đồng bộ, viên lão bản chủ thần hệ thống. Nó chỉ có thể đi qua một chút đạo cụ dùng. Tới đại khái suy đoán viên lão bản hệ thống cùng một chút năng lực. Đúng đúng đúng, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là cửa hàng của ta tên thứ hai VIP hội viên. Viên lão bản mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, nhưng là bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra được. Viên lão bản tựa hồ cực kỳ ưa thích cái này thanh niên a. Mọi người đều biết viên lão bản tính khí, nguyên cớ, cũng không có người bởi vì Trương Diệp không cần xếp hàng mà đưa ra kháng nghị. Chung quy, tất cả mọi người ngóng trông viên lão bản bánh bao, nhanh chóng ra lò a. Viên lão bản, ngươi hôm nay là bán điểm tâm, hôm qua tới thời điểm, Trương Diệp rõ ràng không nhìn thấy, menu bên trên có quán thang bao cái này tuyển hạng, như thế nào hôm nay, lại đột nhiên tăng thêm một đạo đây. Hơn nữa, vừa rồi nó dùng kiểm tra đạo cụ thăm dò một chút, phát hiện cái này quán thang bao hiệu quả cực kỳ nghịch thiên. Vậy mà có thể thay đổi nhân thể chất, nắm ngươi phúc. Viên lão bản không nói nhiều, chỉ là nói một cách đơn giản nói, bất quá sự thật cũng là như thế. Hôm qua cũng là bởi vì tiếp đãi Trương Diệp vị này, tôn quý khách nhân, phía sau mới đạt được hệ thống ban thưởng món ăn mới phổ. Cũng liền khó trách viên lão bản đối cái này Trương Diệp như vậy có hào cảm cùng nhiệt tình. Cái kia có thể hay không nhanh chóng bưng lên để cho ta tại nếm thử. Mùi vị kia thật là rất ngon a. Ngồi tại trong cửa hàng, Trương Diệp thì càng là chịu đủ hương vị thèm trùng đau khổ. Nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ vị quán thang bao, lại ăn không được, đơn giản nói là một loại cực hình đều không làm qua. Chờ một chút, cùng ứng phó phía ngoài những khách cũ kia đồng dạng, viên lão bản lại là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài khu phố. Trong nội tâm chờ mong lấy cái thân ảnh kia xuất hiện. Quả nhiên, vài phút về sau, Lâm Diệp cầm lái Giang Hùng Thiên xe, đứng tại đối diện chỗ trong xe bên trên. Hai người vừa từ trên xe bước xuống, viên lão bản tâm một chút thật giống như mùa xuân hoa nở dạng kia. Sán lạn đến không được. Ngoạn tao, cái này mùi vị gì? Thơm như vậy. Vừa xuống xe, Giang Hùng Thiên cả người đều bị kinh hãi đến. Phía trước cơm chiên trứng cho dù cũng rất ngon, lại là một loại tương đối nội liễm hương vị, cũng sẽ không chủ động phát tán ra bao xa. Chỉ có ăn thời điểm mới có thể tại mồm miệng ở giữa không ngừng nhảy lấy. Nhưng là cái này trưng bánh bao hương vị, lại là cả con đường. À không, hẳn là toàn bộ cổ trấn cảnh khu đều bị trọn vẹn bao trùm đi vào. Càng đến gần chu thần cửa hàng nhỏ, liền càng thơm. Thơm như vậy, Lâm Diệp cho dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe thấy tới hương vị, cũng triệt để bị bắt giữ. Lâm Diệp, ngươi đã đến, mau vào, đệ nhất thế quán thang bao, ta giữ lại cho ngươi đây. Liền chờ ngươi tới nếm thức ăn tươi. Viên lão bản có một ít không thể chờ đợi đi tới cửa tiệm. Miệng, hướng Lâm Diệp vẫy tay hô. Nhất thời, trong cửa hàng ngồi Trương Diệp, cùng với ngoài tiệm xếp hàng những thứ này bình thường những khách chú ý. Nhất thời đều hiểu rõ ra, nguyên lai làm hại bọn hắn đợi lâu như vậy đầu sỏ gây ra. Chính là cái này gọi là Lâm Diệp soái tiểu tử. Cái này một chút cũng là làm cho Lâm Diệp quái bắt đầu ngại ngùng. Nó cùng Giang Hùng Thiên nhanh chóng đi vào chủ thần cửa hàng nhỏ bên trong. Mới vừa ngồi vững, viên lão bản liền đem một thế tiềm năng quán thang bao nóng hổi đặt ở trước mặt bọn hắn. Mau nếm thử, mùi vị thế nào? Viên lão bản lúc này thật giống như nhà trẻ làm chuyện tốt tiểu bằng hữu, đang chờ lão sư Tiểu Hồng Hoa cùng khen ngợi ban thưởng đây. Tốt, Lâm Diệp cười gật gật đầu, liền dùng chiếc đũa mang theo một cái nho nhỏ quán thang bao. Thổi thổi, mới dám hướng chính mình trong miệng đưa, bởi vì cái này quán thang bao đều cực kỳ nóng, bên trong tất cả đều là nóng hổi loại kia nước thịt. Lâm Diệp cũng không dám một cái liền bỏ vào trong miệng, mà là trước nhẹ nhàng đem quán thang bao cái kia hơi mỏng mang theo tính đàn hồi vỏ cho khai ra một lỗ hồng. Xì xì xì, nhất thời quán thang bao bên trong nước thịt thật giống như lại đang sôi trào đồng dạng, phải bay tràn ra. Xì lưu một chút, Lâm Diệp vội vàng đem tràn ra tới nước thịt hít một hơi, nhất thời toàn bộ miệng đều bị nước ấm nóng một chút. Nhưng là cái này tươi hương thơm hết sức nước ấm lại không nỡ tới phía ngoài tràn ra dù cho một giọt. Xì lưu, xì lưu, mặc kệ là phía ngoài chờ đợi đã lâu khách hàng, vẫn là bên cạnh Giang Hùng Thiên cùng Trương Diệp, đều là mắt lom lom nhìn Lâm Diệp tại cái kia ăn đệ nhất thế cái thứ nhất quán thang bao. Tất cả mọi người không nhịn được hít một chút nước miếng, con mắt đều trừng thẳng. Thật thơm a. Lâm Diệp hít một hơi nước ấm phía sau, liền cũng nhịn không được nữa, đem chọn cái quán thang bao đều bỏ vào trong miệng, cắn một cái xuống phía dưới, nóng hổi nước thịt ở trong miệng trọn vẹn bạo đi ra. Lại nóng lại hương thơm lại thoải mái, nước ấm thuần chính giữa nồng đậm, cửa vào mở mà không béo. Đây là bề ngoài tinh xảo đặc sắc quán thang bao tuyệt diệu cảm giác a. Mà trước khi ăn, Lâm Diệp liền đã trước một bước hiểu được tiềm năng quán thang bao thuộc tính. Tiềm năng quán thang bao dùng nhiều loại chân quý nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chế tác mà thành, cảm giác tuyệt hảo, chỉ bữa sáng thời gian cung cấp, dùng ăn phía sau bổ sung tiềm năng quang hoàn hiệu quả. Tiềm năng quang hoàn, đạt được bản quang hoàn hiệu quả phía sau, đem kích phát thân thể nào đó một hạng thuộc tính tiềm năng, trực tiếp khiến cho bản hạng thuộc tính gấp bội, duy trì liên tục hiệu quả. Một giờ, Lâm Diệp không sợ nóng liên tục ăn ba cái quán thang bao phía sau. Trong đầu liền vang lên thanh âm nhắc nhở, Liệp sát giả Lâm Diệp. Ngươi ngay tại dùng ăn nào đó ký chủ chế tác tiềm năng quán thang bao. Lập tức liền muốn bị tạo nên tiềm năng quang hoàn bắp. Ân, đắm chìm tại quán thang bao mỹ vị chính giữa Lâm Diệp, nhanh chóng buông xuống cầm trong tay cái thứ tư quán thang bao. Nếu là lại ăn hết, tiềm năng quang hoàn liền sẽ triệt để tác dụng. Nguyên cớ, Lâm Diệp ngăn chặn nội tâm ngon miệng, cứ thế mà đem cái thứ tư tiềm năng quán thang bao thả trở về. A, Lâm Diệp cái này một dị thường cử động, nhất thời liền dẫn phát một bên Trương Diệp hiểu lầm. Cảnh cáo, Liệp sát giả Lâm Diệp, nào đó hệ thống ký chủ ngay tại đối ngươi áp dụng quét hình loại đạo cụ. Có hay không mở ra Liệp sát giả năng lực ẩn núp? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.